Đường trở về tại dị thế giới. Chương 171, Ma tộc, cốc truyện audio.com. Tất cả mọi người nghe thấy tên mà A Long lịch sự giới thiệu, mọi người lã ra nghe thấy thế, hai chân liền run lên, vài tên trưởng lão nhát gan, thấy sát khí toát ra từ người A Long và đã mất đi khả năng chiến đấu, hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Lã gia gia chủ Lã Hưng giọng run lên nói không rõ. HCCC ma, A Long nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của Lã Hưng, hắn liền nhìn Lã Hưng một cái nhìn, tuy khuôn mặt của hắn được ẩn giấu dưới hàn băng khải giáp, nhưng ánh mắt của A Long vẫn từ khe hở của đầu khôi giáp truyền tới linh hồn của Lã Hưng, ánh mắt hắn rét lạnh nhìn Lã Hưng. Lã Hưng thấy cha mình là Lã Vọc, bị một kích bất ngờ, đâm xuyên qua người, và đóng đinh dưới đất, hắn không khỏi rét lạnh tới tận linh hồn, từng khớp xương của hắn như bị đóng băng, hắn có cảm giác người đứng trước mặt hắn là một con dã thú vô cùng khát máu đang nhìn chằm chằm vào hắn, giọng hắn run lên nói. Hắc ma, ngươi đừng khinh người quá đáng, nếu thành chủ biết chuyện này, thành chủ sẽ không để ngươi yên đâu, ngươi nên biết trong thành cấm giết ngươi. A Long cười lạnh, hắn cũng chẳng biết trong thành có cái luật này hay không, nhưng đối với hắn thì có hay không cũng chẳng quan trọng, kẻ nào hắn muốn giết thì cứ giết thôi, kẻ nào cản đường liên chết, hắn lạnh lùng nói. Không phải giết toàn bộ các ngươi, chẳng lẽ thành chủ sẽ vì một đám người đã chết thối ở dưới lòng đất mà gõ đầu ta sao? Lã Hưng nghe thấy thế lòng run lên hắn nói, ngươi không sợ thành chủ, chẳng lẽ ngươi không sợ Lưu Vân Tông và Lã Biêu tới báo thù sao? Ngươi tưởng đám tàn quân của ngươi có thể huy được Lã gia ta sao, chỉ cần Lã gia ta cầm cự tới sáng, thì ngươi sẽ phải chết không toàn thây. A Long cười lạnh nghĩ, bộ tên này đầu úng nước rồi hay sao? Bộ hắn không đoán ra là vì sao hắn lại ở đây rồi hay sao mà nói những điều như thế, lại xem hắn là tàn binh tới để báo thù kia chứ? Lại nghe mấy tên trưởng lão phụ họa nói. Tất cả mọi người đừng sợ, bọn chúng chỉ là một đám ô hợp mà thôi, chỉ cần đợi Lã Biêu đại nhân trở về, là sẽ thay chúng ta chém giết tên tạp chủng này, trên người tên tạp chủng này toàn là bảo vật, nếu hôm nay chúng ta để hắn chạy thoát, sau này Lã gia chúng ta sẽ tai họa ngập đầu, tên tiểu tử này phải chết. Tên trưởng lão kia vừa nói xong, thì nghe thấy vô số tiếng thét kêu gào chói tai từ hướng một khu biệt viện, mọi người Lã gia đều biết nơi đó là nơi nào, đó chính là nơi bồi dưỡng tinh anh của gia tộc, một tên trưởng lão gằn giọng nói. Ngươi đã làm gì? A Long cười trào phúng, nhìn vào đôi mắt vô cùng oán độc của Lã Vọng đang bị hàn băng khí tạo thành chiến mâu của hắn đóng đinh dưới đất mà nói rằng. Ta đâu có làm gì đâu, ta chỉ bóp chết tương lai của Lã gia từ trong trứng nước thôi mà. Một tên trong đó mặt mũi tràn ngập tức giận nói. Ngươi dám là Lã gia kẻ địch sao, ngươi không sợ. A Long ngưng kết thành một con dao găm vô cùng sắc bén, ném một cái thật mạnh ghim thẳng vào đầu của tên kia nói. Dù là thiên vương lão tử, muốn động tới ta ta mà chết thì cũng phải khiến các ngươi lột đi bớt một lớp da, tưởng cắn ta xong rồi lại muốn dù dọa ta sao, xin lỗi nha, ta không phải quả hồng mềm để các ngươi muốn vo như thế nào thì vo. Lã Hưng giận tím mặt nói, mọi người bắt hắn lại, không được để cho hắn tiếp tục làm loạn, không xem Lã gia chúng ta ra cái gì cả. Nhị trưởng lão Lã gia thấy ra, cốc truyện audio.com, chủ nói thế liền phụ họa nói theo. Phải đó, mọi người theo ta xông lên, bắt xông tên tạp chủng này, vậy ắt hẳn đám thuộc hạ của hắn, ném chuột sợ vỡ bình liền phải dừng lại không thể không thương lượng với chúng ta. Xeng, xeng, vô số tiếng đao kiếm được rút ra khỏi vỏ, mọi người Lã gia vô cùng sát ý mà xông tới A Long, hắn cười lạnh nói. Một lũ ngu xuẩn, các ngươi đã muốn chết, vậy thì để ta tiễn các ngươi một đoạn, vậy các huynh đệ, xông lên chém giết hết đám người Lã gia này không chừa lại một tên nào. Ám vệ lẫn trong đó là vài nữ nhân cứng cỏi tay cầm binh khí, chiến ý không thua gì mấy đại nam nhân vậy, thét lên, giết. Tiếng gào thét sát ý ngập tràn Lã gia. A Long gầm lên một tiếng, A Long và Tiểu Bạch dung hợp lại là một, trên người hắn hàn băng giáp bắt đầu nở to ra, toa thân hắn cơ bắp bắt đầu kịch liệt phát triển, xương khớp toàn thân kêu rằng rắc, nhưng đầu ngón tay của hắn trở nên vô cùng sắc bén, ánh mắt hắn bốc lên một màu trắng xóa của băng tuyết. A Long sử dụng khả năng hóa hình biến hình thành sói trắng, bắt đầu lao tới người Lã gia mà đổ sát. Rào, A Long tiến lại, một tay trưởng liền hóa thành trào một đấm, với sau khi thực lực của A Long dung hợp với linh thú như Tiểu Bạch, linh thú thì có thêm thiên phú sử dụng tinh thần lực công kích, còn A Long thì chỉ có thể sử dụng tinh thần lực câu thông thiên địa và mượn lực lượng thiên địa công kích và sử dụng sức mạnh thân thể mà đánh ra man lực bản thân mà thôi, tuy đan điền của hắn từ cái hôm cùng Long Nhu song tu, nhưng lại chỉ có thể hấp thụ và chuyển hóa linh khí ra thành đấu khí mà đánh ngay lập tức mà thôi, chứ không có cách nào chứa đựng trong cơ thể mà sử dụng lâu dài. Hắn dung hợp với Tiểu Bạch, cơ thể hắn được cải thiện vô cùng mạnh mẽ, hắn xông tới đám người Lã Gia, với thực lực mạnh hơn võ linh của nhân loại, một chưởng, lẫn một chưởng giáng xuống người Lã Gia các trưởng lão, cứ mỗi một chưởng chụp xuống của A Long, thì tên xui xẻo nào đó bị chụp trúng thì toàn thân, bị man lực đánh vào, ngay lập tức biến thành bùn máu văng đầy khắp đất, với thực lực của đám trưởng lão cao nhất cũng chỉ là đại võ sư tầng 4 mà thôi, làm sao có thể chống lại võ linh cường giả được kia chứ, thế là chỉ trong chớp mắt toàn bộ trưởng lão cao tầng của Lã Gia bị A Long liên tiếp đánh chết. Có một vài tên chỉ kịp kinh hô lên hai chữ võ linh cường giả, mọi người chạy trốn tạm thời né được mũi nhọn tạm thời. Nhìn lại toàn bộ người mà A Long đem tới, đều tự thân hóa thành thú, đi tới đâu liền gặt hái vô số sinh mệnh tộc nhân của Lã Gia. Một vài tên biết sự tình ân oán của Lã Gia với A Long, trong đầu gào thét vô cùng hối hận, chọc ai không chọc lại chọc A Long, Lã Gia vì một thằng cháu không nên thân, tối ngày chỉ biết ăn chơi và gây chuyện lại đi đắc tội A Long, lại sai người đào góc tường, lại còn sai người muốn giết A Long nữa kia chứ, nếu biết A Long là võ linh cường giả, thì cho bọn chúng 10 lá gan cũng chẳng dám chọc vào, chỉ một tên võ linh thôi, đủ để bóp chết cả Lã Gia bọn hắn rồi, bây giờ hơn mấy chục cũng gần 100 võ linh cường giả tấn công trực tiếp vào Lã Gia, chuyến này Lã Gia xong rồi. Trong lúc A Long đang đồ sát đám trưởng lão của Lã Gia, Lã Hưng tính tình nhát gan, lúc này hối hận xanh ruột, nếu hắn biết có ngày hôm nay, thì hôm đó hắn cũng không đồng ý cái việc bảo Lã Biêu đi lột da hổ này, hắn biết hắn. gocchuyenaudio.com Hôm nay chết chắc rồi, dù hắn không chết thì Lã Gia sau đêm này sẽ suy sụp từ đây, hắn là gia chủ của Lã Gia nhất định phải báo thù cho tộc nhận đã chết của hắn, nên chạy vào một hướng bí địa của Lã Gia, hắn liền khai mở cấm chế ra, một cánh cửa sắt lâu ngày đóng lại, liền được Lã Hưng mở ra, bên trong toát ra vô số mùi hôi thối, như có xác chết để trong đó lâu ngày vậy. Từ từ bên trong phát ra thanh âm tiếng bước chân, từ từ đi ra, A Long lúc này cũng bắt đầu để ý tới động tĩnh nơi Lã Hưng bây giờ đằng sau cánh cửa đó bước ra vô số, man nhân, trên người cao khoảng 3 mét, cơ bắp vô cùng lực lưỡng, trên ngực ở trần chỉ mặc một chiếc khố chỉ để che đi những bộ phận nhạy cảm không muốn người khác thấy mà thôi, trên người chúng có vô số hoa văn kỳ quái, hai mắt tối đen như hai cái động tối, trong miệng mở ra hàm răng, tràn ngập răng nanh vô cùng sắc nhọn, trên tay của một trong những tên đi ra đó, đang cầm một cái tay trắng mịn thon dài, nhìn cũng đủ biết đó là cánh tay của một nữ nhân, nhưng điều mà khiến mọi người vô cùng sợ hãi đó là tên man nhân thô kệch đó, lại đưa cánh tay đó bỏ lên miệng, cắn một cái, liền xinh xinh cắt đứt, bỏ miệng nhai ngấu nghiến cánh tay đó, ăn uống một cách ngon lành, như thể hắn đang cắn xé một cái đùi gà vậy. Thanh Lăng cũng đang đứng ở một bên, nàng trên tay cũng nhuộm đầy máu thanh, hẳn là nàng cũng vừa mới giết một tên nào đó của Lã Gia, khi nàng nhìn thấy cảnh này, thấy tên man nhân đó cắn xe cánh tay đó ăn ngon lành, nàng thét lên thắm thiết, nàng đứng không vững nữa mà ngã quỵ ra về phía sau. A Long thấy thế quay lại nhìn thấy cảnh Thanh Lăng sắc mặt trắng bệch toàn thân run rẩy, Thanh Lăng vẫn luôn một lòng ở bên hắn, dù hắn có chiến đấu như thế nào, nàng vẫn luôn hộ vệ ở bên người hắn, thay hắn phòng ngự những kẻ đánh lén, nàng giết vô số người, nhưng hắn chưa thấy nàng tự nhiên lại thất thố như thế, hắn nhìn nàng nhíu mày bởi. Ngươi làm sao vậy? Thanh Lăng giọng run lên nói. Đó là tay của muội muội ta. A Long chỉ biết thở dài, hắn lại tới muộn nữa sao? A Long hắn lại nhìn Lã Hưng đang nói gì đó với đám man nhân kia, sau đó chỉ về phía hắn với ánh mắt tràn ngập oán độc, nhưng tên kia sau khi nói, hung quang trong mắt chợt lộ, nhìn chằm chằm A Long như dã thú nhìn thấy con mồi của mình, một tên nhanh chóng lao lại, đánh một quyền thẳng vào đỉnh đầu của A Long, hắn nhanh chóng ôm Thanh Lăng, chân dùng lực khiến cho đất đá dưới chân hắn lún xuống, hắn né qua một bên, hắn lạnh nhạt nói ra hai chữ khiến người ta không rét mà run. Ma tộc, kết chương cách chương.